Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 237, Mộng Huyễn Hiện Thực. Băng hải tặc bách thú chỗ đóng quân thành trấn ở vào Miki địa khu. Là Flower Capital cùng Kuri ở giữa khu vực. Flower Capital cơ hồ đã bị phá hủy. Kuri cũng bởi vì là chiến tranh khu vực trung tâm mà tổn thất nặng nề. Hiện tại nước Wano chỉ là muốn tìm ra một cái hoàn chỉnh thành phố đều không phải là một chuyện dễ. Giang, thời gian đã đến lúc đêm khuya. Trên bầu trời ngôi sao lấp lóe, trăng sáng treo cao, phía dưới vùng bỏ hoang bên trên, một bóng người phi tốc đột tiến, một khắc chưa từng ngừng. Hô hô, Baru di chuyển lấy hai chân tại vùng bỏ hoang bên trên lao vụt. Dù cho có chút thở hổn hển cũng vẫn không có thả chậm tốc độ. Phảng phất phía sau có cái gì kinh khủng đồ vật đang truy đuổi đồng dạng. Đại ca, tìm tới đại ca lời nói liền không thành vấn đề. Đại ca nhất định không có vấn đề. Mặc dù đang không ngừng phi nước đại, nhưng là bên trong miệng nhưng cũng đang kéo dài lẩm bẩm. Sắc mặt trắng bệch, thần sắc kinh hoàng, trên trán tràn đầy mồ hôi. Hắc hắc hắc hắc hắc, muốn đi nơi nào a? Baru đội trưởng, chớ đi. Chúng ta không phải còn có nhiệm vụ sao? Chẳng lẽ lại muốn vứt bỏ chúng ta sao? Baru đội trưởng, bồng bềnh thấm thoát, trôi giạt từ từ thanh âm ở bên tai quanh quẩn, hơi mờ giữ tợn quỷ quái ở bên người quấn quanh. Đều cút ngay cho ta. Baru một cái nhảy vọt, không trung lượn vòng chân, một cước đem chung quanh quỷ quái toàn bộ đá tán, nhưng là không dùng được. Tiếp theo trong nháy mắt, sương mù lại một lần nữa tụ hợp cùng một chỗ, hóa thành vung chi không tiêu tan quỷ vật. Đến cùng là Baru hàm răng khẽ cắn, đột nhiên ra tốc. Soru kỹ xảo hắn cũng sớm đã lô hỏa thuần thanh, dư thừa thể lực cũng đầy đủ hắn tiếp tục sử dụng Soru đến đi đường. Nhưng là vô dụng, vô luận như thế nào tăng thêm tốc độ, chung quanh thân thể quỷ quái y nguyên như bóng với hình. Lão tử còn không có từ trong ảo giác tỉnh táo lại sao? Baru từ trong túi móc ra đen đen Musi. Không thể nào, không thể nào a! Hắn gọi điện thoại. Baru, lại có sự tình gì? Người đã đến sao? Lão ca, người thật sự lão ca đi. Không phải ảo giác đúng không? Baru gần như gào thét đồng dạng. Ảo giác, chẳng lẽ nói, uy, Baru, người chúng Louis năng lực sao? Đáng chết, ngược lại là hắn trước một bước động thủ sao? Bất quá lão tử dĩ nhiên không phải ảo giác, không hề nghi ngờ thật sự. Chứng cứ, lão ca, cho ta chứng cứ. Baru thanh âm rất gấp gáp. Chứng cứ, vậy ngươi nghe rõ ràng. Baru, ngươi trên mông có 3 viên nốt ruồi, 2 viên là sinh ra đã có, còn có một viên là bị ta một cước đạp bay ngồi vào đinh trên bảng đâm ra tới. Vậy cũng hẳn là ngươi lần thứ nhất bị bạo, được rồi. Ta đã biết, quả nhiên, ta hiện tại là tại thế giới hiện thực bên trong. Không phải ảo giác, không phải ảo giác. Baru an tâm thở phào một cái. Dĩ nhiên không phải ảo giác. Baru, ngươi bây giờ trạng thái tinh thần thật không tốt. Mau chạy tới đây. Sau lần này ngươi liền thả cái nghỉ dài hạn nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Ân, Baru cúp điện thoại. Quả nhiên sao? Không phải ảo giác. Baru ngừng lại. Bồng bềnh thấm thoát quỷ quái như cũ tại bên cạnh hắn quay chung quanh. Nhưng là những vật này lại là cái gì? Louis tên kia năng lực tiến hóa sao? Vẫn là nói, nhưng thật ra là chính ta tinh thần xảy ra vấn đề. Nói đùa sao? Lão tử nam nhân như vậy chẳng lẽ lại còn bởi vì phản bội mà cảm thấy áy náy thậm chí tâm thần mất? Cân đối, là nên thật tốt nghỉ phép. Như thế nói một mình, Baru lại một lần nữa lên đường. Phi tốc tiến lên, Baru tốc độ rất nhanh, động tác cũng tương đương nhanh nhẹn, ở trong trời đêm tựa như là một con đen nhánh báo lấp lóe đột tiến. nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi tất cả nham thạch gạch ngói vụn. Thẳng tắp tiến lên, đát, một tiếng vang nhỏ, Baru chân phải đụng tại một khối nham thạch phía trên. Trong lúc kinh ngạc trùng điệp té lăn trên đất, đầu cúi tại trên mặt đá, trên mặt đất quay cuồng một hồi nhấc lên một trận bụi mù. Chuyện gì xảy ra? Baru lẳng lặng nằm dạp trên mặt đất, nháy mắt mấy cái hơi nghi hoặc một chút dáng vẻ, lấy hắn nhanh nhẹn trình độ căn bản không thể lại phạm loại này sai lầm. Hả? Chuyện gì xảy ra? Baru phát hiện có chỗ nào không đúng. Cho dù là lấy thân thể tố chất của hắn, té lăn trên đất cũng đồng dạng sẽ đương nhiên cảm giác được đau đớn. Nhưng là không có, cái gì đều không có, cái gì đều cảm giác không thấy. Đừng nói đau đớn, ngay cả nằm trên mặt đất xúc cảm đều không có. Dù cho mặt đặt ở hiện đầy đá vụn đất cát trên mặt đất cũng không có cảm giác được chút nào cấn. Đến hoảng, không cảm giác được, cái gì đều không cảm giác được. Baru ngồi dậy, ngơ ngác bày ra hai tay đặt ở trước mặt, nắm chặt nắm đấm, một quyền đập xuống đất, trở tay một bàn tay quất vào trên người mình. Y nguyên cảm giác gì đều không có. Đây rốt cuộc, cái này thật không phải là ảo giác sao? Chính mình thật không phải là ở vào Louis huyễn thuật không gian bên trong sao? À, thật sự là rất làm cho người khác khó hiểu đúng không? Đến cùng phải hay không huyễn cảnh đâu? Thanh âm quen thuộc ở sau lưng vang lên. Baru nghiêng đầu đi, Louis thoải mái nhàn nhã đứng ở một bên. Có phải hay không nên xác nhận một chút? Louis, Baru gầm lên giận dữ, bắn lên, đấm ra một quyền. Trước mắt Louis trực tiếp bị đạt thành sương mù biến mất không thấy gì nữa. Sau đó lại tại một bên tụ hợp. Xem đi, nói không chính xác thật sự chính là tại hoàn cảnh bên trong nha. Sẽ không, Baru thân thể run lên. Đáng chết, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Không còn có tiếp tục công kích dũng khí. Thân thể đột nhiên bắn ra. Hướng phía nơi xa đã ẩn ẩn có thể nhìn thấy Âu Đần Thành vọt tới. Đến cùng là hư ảo vẫn là hiện thực a? Lão ca, sách, thật sự là cường đại tinh thần lực a. Louis đứng tại chỗ, nhìn xem cái kia không ngừng hướng phía nơi xa lao vụt, thỉnh thoảng ngã nhào trên đất, trên mặt đất lăn lộn Baru. Cảm thán nói, không hổ là CP không tinh nhuệ. Muốn cho hắn nổi điên thật là không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá cũng không xê xích gì nhiều. Còn có thể phán đoán sao? Mình rốt cuộc là ở vào hoàn cảnh bên trong, vẫn là đã lần nữa tiến vào hiện thực. Chuẩn bị xong chưa? Ta thân ái Ikaruga trưởng quan, lễ vật ta cho ngươi đã đến. Cái gọi là báo thù đương nhiên không thể chỉ là tiêu diệt cừu gia liền. Kết thúc. Không khỏi quá mức cấp thấp, không một chút nào hả giận. Louis muốn cho Ikaruga cũng thể hội một chút mất đi người thân nhất đến cùng sẽ là như thế nào một loại cảm thụ. Nơi này liền muốn đa tạ Ikaruga trưởng quan. Nếu như không phải hắn chủ động đem Baru đưa tới, Louis đại khái không có dạng này cơ hội tốt. Là mộng ảo, vẫn là hiện thực đâu. Baru, chuyện cho tới bây giờ, thật còn phân rõ sao? Lão ca, cứu ta a! Thế giới đang vặn vẹo, đang biến hóa, nguyên bản hắc ám hoang nguyên biến thành do khô lâu hài cốt tạo thành địa ngục. Hài cốt không ngừng huy động cánh tay phảng phất muốn đem Baru kéo xuống 18 tầng địa ngục. Đồng dạng, là ảo giác, toàn bộ đều là ảo giác. Không lừa được ta. Như thế giống giận, chung quanh đối với hết thảy trong nháy mắt lại khôi phục bình thường. Thân thể mất đi cảm giác cũng toàn bộ trở về, tựa hồ là rốt cuộc xông ra huyễn cảnh. Baru nhảy mấy cái, đã xông lên Âu Đần Thành chỗ dãy núi, thành lớn phế tích gần ngay trước mắt. Cuối cùng đã tới, lão ca, ngươi tại đi, Baru, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cơ hồ là Baru đến đồng thời, Âu Đần Thành phía trên, một đội người nhảy vọt mà xuống. Cầm đầu chính là Ikaruga. Hiện tại nước Wano đến cùng là cái gì, sao tình huống? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.